Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1196 nháy mắt phân thân. Chương 1196 phạm vi 10 dặm hơn 1000 chiến tướng trực tiếp vẫn diệt hơn phân nửa. Toàn văn tự vô quảng cáo, mặt đất một cái hố sâu, huyết khí như đốt cháy sau khí thể giống nhau. Ở cháy đen thổ địa thượng TTT giật tràn ra tới, Nhiếp Vĩnh Thương không thấy, ở mặt trên. Không, ở dưới, mặt trên vẫn là phía dưới. Ai đúng ai sai, đều đúng rồi. Phía dưới, Nhiếp Vĩnh Thương hóa thành cấp tốc ma đao lưu quang. Mạnh nhất một kích, mặt trên, không trung còn có một cái Nhiếp Vĩnh Thương. Giống nhau như đúc Nhiếp Vĩnh Thương. Hóa thân, ta sát, là hóa thân. Hóa thân, phân thần cấp kỹ năng, lại không phải phân thần là có thể dùng. Giống nhau không vương cấp trở lên rất ít có thể nhìn đến phân thân. Nhưng là hóa thân, trong đó ở đây không ít người có, chỉ là đều còn ở uấn dưỡng giai đoạn. Rốt cuộc bọn họ tuổi còn nhẹ, vô pháp độc lập phân thân ra tới, nhưng là Nhiếp Vĩnh Thương có thể. Mặt đất cái này mới là nháy mắt phân thân, không phải độc lập. Nhưng là cũng đủ lợi hại, nháy mắt phân thân. Nháy mắt xuất hiện đệ nhị Nhiếp Vĩnh Thương hóa thành ma đao công đánh tới. Chủ thể trong tay nắm một phen cung, kia mới là nhất dọa người, đó là cái gì cung? Ma cung Ly Tâm Điện Ly Tâm Cung. Rất nhiều thế lực lớn trong tay đều có này phân tư liệu. Bao gồm lịch sử tương đối nhấp nhô cung thần điện cùng Ly Tâm Điện. Cung thần điện đệ nhất thần binh tự nhiên là cung tàng huyết trong tay cái kia. Mà Ly Tâm Điện, lại là ở Nhiếp Vĩnh Thương trong tay. Cái này làm cho người bất ngờ. Phải biết rằng cung tàng huyết là cung thần điện điện chủ. Lại là siêu cấp thiên tài. Mới bị ban cho này đem cung. Nhưng là này Nhiếp Vĩnh Thương. Chẳng lẽ hắn là hạ nhậm điện chủ. Nhưng là này đem cung đích xác thực đáng sợ. Tương Tây cung cảm giác được chính mình Long Tiên đều. Phát ra âm dung, siêu phàm cấp. Trong truyền thuyết siêu phàm cấp bảo khí, biến thái, này đem cung vừa ra, tuyệt đối là dọa tới rồi không ít người, đại ly cũng là nhịn không được chọn mi. Thật là lợi hại cung, cũng liền so cung tàng huyết kia một phen kém, dù sao ở nàng trước mắt tiếp xúc quá thần binh lợi khí chung. Này đem cung xếp thứ hai, quân tử ly, người bại định rồi, dây cung kéo ra, đóng băng ma mũi tên thượng huyền, lôi kéo. Một phóng, thời gian đã không có ý nghĩa. Dù sao đối với phần lớn người khác không ý nghĩa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, có lẽ chỉ có cá biệt người có thể thấy rõ. Nhìn đến kia mũi tên quỹ đạo, chiều đại ly giữa mày, 3000 mễ khoảng cách. Một cây dùng siêu phàm cấp bảo cung bắn ra mũi tên. Yêu cầu bao lâu? 0.1 giây đi. Có lẽ, dù sao ở 0.01 giây là lúc đại ly trong tay cũng nhiều một phen cung. Xinh đẹp mà bá đạo huyết cung. Dây cung lôi kéo, máu tươi vừa lên, cùng đối phương khí thế căn bản vô pháp so. Nhưng là đâu, đường mũi tên phát ra đi lúc sau, hưu. Hưu hai căn mũi tên ở không trung sai khai. Ai, xem ra đại ly thấy rõ chi mắt cũng bắt giữ không đến đóng băng ma mũi tên a. Nếu không như thế nào sẽ sai khai? Không phải hẳn là phá được đối phương mũi tên sao? Đường thẳng song song sai khai, một trước một sau. Nhưng là, đại ly mũi tên trước đánh trúng Nhiếp Vĩnh Thương, 0.02 giây sau, Nhiếp Vĩnh Thương phân thân đao. Cùng Nhiếp Vĩnh Thương chủ thể mũi tên. Đều đánh trúng đại ly, đây là thỏa thỏa đồng quy vu tận tiết tấu a. Mà cùng người mặt đều đen. Tổng sẽ không bọn họ ma cung hai vị rõ ràng sát nhập phía trước 30 cường tinh anh sẽ chủ động đồng. Quy vu tận đi. Này nếu là truyền ra đi, thượng tam điện đầu sỏ sẽ một cái ý niệm áp xuống tới đem bọn họ này đó. Phó điện chủ tất cả đều áp chết. Đánh chúng chỉ ở trong nháy mắt, quan trọng là kết quả tản ra tuyệt đối hàn băng ma khí mũi tên liền. Chọc ở đại ly dơ lên lòng bàn tay thượng. Bàn tay hợp lại, bắt được nó. Nhéo, bẻ gãy, đến nỗi kia ma đao. Ở chạm ở nàng bên ngoài thân thời điểm. Cũng đã leng keng rơi xuống đất, leng keng chung. Nhiếp Vĩnh Thương cũng rơi xuống đất, mềm mại đến. Linh hồn hư mi, liền chống đỡ thân thể lực lượng đều không có. Tương Tây Cung cùng Phó Nhược Thủy này hai cái ngay từ đầu liền không đứng đắn đánh nhau người giờ phút này đều yên lặng không nói gì đến nhìn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Nhưng là các nàng thật sự rất muốn nói, người mẹ nó là yêu quái đi, có thể ở mũi tên thượng linh hồn tôi độc, chính là vương cấp cũng phải cẩn thận, vương cấp công kích dưới phòng ngự vô địch, vương cấp đệ nhất nhân. Danh xứng với thật, rốt cuộc có người nói ra rất nhiều nhân tâm trung niệm tưởng. Mà người nói chuyện là Trung Ly Về Vãn. Nàng đang khải đàn, tiếng đàn lạnh run liêu nhiên. Chiến trường chém giết một mảnh, nàng cầm nhưng vẫn chưa đình, hảo cường định lực, hảo cao tầm mắt. Không ít người lúc này mới minh bạch vì sao Nhiếp Vĩnh Thương sẽ quỷ dị bị thua, linh hồn tôi độc. Linh hồn sư chuyên trúc bí kỹ, làm sở hữu tu sĩ đều khủng bố bí kỹ, mọi người còn ở kinh ngạc cảm. Thán, oanh, kịch liệt tiếng vang truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, một phen kiếm, chặt đứt, đốt một đêm người. Bị đè ở pháp ấn hạ, không có, mọi người. Sao lại thế này tới? Đốt một đêm bại, còn đã chết. Hợp lại thanh y đối đời trước ly xem ra mắt, mặt mày lười nhác một thương. Tuy rằng thực không chọc người thích, nhưng là rốt cuộc là ta thanh hoàng ra người. Người khác, khi dễ không được bị cúp hợp lại lấy đan nếu nghe thế câu nói cũng không biết nên là như thế nào. Cảm giác, dù sao những người khác đều thần kinh dùng mình, kỳ thật hợp lại đại mỹ nhân cũng là rất bá đạo, nhưng là ở Tương Tây Cung xem ra, nữ nhân này thật giống như là đang nói, ta người. Các ngươi đều khi dễ không được, nhìn Đại Ly nói, hừ. Thật đúng là tú ân ái a. Tương Tây Cung giấm vị 10 phần hừ lạnh một chút. Hơn nữa chủ động công kích Phó Nhược Thủy. Làm đến Phó Nhược Thủy hết chỗ nói rồi, Tương Đại Trưởng quầy. Người này cả người đều mang theo từ kim cấp pháp bảo. Không khỏi quá ta thân gia rất cao. Bị thương một phân đều là tổn thất thật lớn, ý của ngươi là ta da dày thịt béo không đáng giá tiền. Bạch Liên Hoa hình thức như cũ ở Phó Nhược Thủy mỉm cười. Kia cũng không cần áo ngoài nội y quần lót ngoại quần giày vũ khí tất cả đều lộng từ kim cấp. Đi kia vũ khí còn mẹ nó tới gần siêu phàm cấp. Ngươi sai rồi, Tương Tây Cung trên mặt mỉm cười, nga. Nàng sao có thể nhìn lầm. Ta đai lưng khuyên tai cùng lắc tay còn có vòng cổ thậm chí nhẫn đều là từ kim cấp. Ngọa tào, thật là đủ rồi. Phó Nhược Thủy rốt cuộc banh không được chính mình độc thủy. Kịch độc xôn xao đến rít gáo. PK PK lão nương muốn cùng ngươi PK. Ở Đại Ly xem ra. Này hai nữ nhân đánh nhau giống như là một đóa tràn ngập phù hoa xa xỉ cùng ngạo kiều thuộc tính. Nhân gian đỉnh cấp phú quý hoa ở cùng một đóa ngoại tại bạch liên hoa nội tại cỏ lồng heo không rõ. Thực vật PK, kết quả không quan trọng. Quá trình, càng không quan trọng, Đại Ly thở dài một hơi. Nhìn về phía Nhiếp Vĩnh Thương. Hiện tại, người trước khi chết thời điểm tới rồi. Nên nói cho ta vì cái gì đi, vậy ngươi trước nói cho ta. Người rốt cuộc là cái gì giống loài, lời này có thể kéo dài duy. Người không phải nhân loại, tê mỏi. Làm một cái tù nhân còn mắng ta không phải người. Siêu nhân, người nào đó mặt vô biểu tình đến trả lời. Cũng hỏi, lễ thượng vãng lai, vậy ngươi nói cho ta. Vì cái gì phân thân của ngươi như vậy nhược Nhiếp Vĩnh Thương biểu tình cứng đờ. Lạnh lùng nói, ta chỉ là gần nhất mới có thể triệu ra nháy mắt phân thân. Cụ bị ta bản thể 1/3 thực lực bản thể ảnh ngược phân thân. Đúng vậy, thật chưa đi đến lấy tâm a. Thế nhưng lựa chọn đơn giản nhất bản thể ảnh ngược thảo nê mã. Có thể độc lập hóa thân có vài vị. Ngươi tầm mắt như vậy cao. Ngươi lộng một cái thử xem. Trong lòng nôn ra máu Nhiếp Vĩnh Thương nhíu mày. Tiện đà nói, ta đây nói cho ngươi. Cung Tàng Huyết cùng ta là vị hôn phu thê. Nếu nàng, này tuyệt đối là kinh thiên bí văn. Cung Tàng Huyết. Nhiếp Vĩnh Thương, ở đây người đều kinh ngạc, chính là kia lệnh Hồ Bạch cũng vứt ánh mắt lại đây, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới kết cục Nhiếp Vĩnh Thương còn chưa nói xong, phốc, người nào đó nhất kiếm liền chọc ở trên đầu của hắn, chọc cái nát như sát kiếm, thu kiếm, bệnh tâm thần. Lại này lời nói đều nói ra tới. Ta người như vậy nàng đều kêu đánh kêu giết. Liền ngươi như vậy, còn vị hôn phu thê. Trừ phi là nàng phát dồ tự mình sa đọa muốn trả thù xã hội, cuối cùng. Người này còn nghiêm trang đến bồi thêm một câu. Kia nữ nhân đời này đều gả không ra. Ta đánh cuộc một cái vũ trụ dưa chuột cung tàng huyết nhìn kia trương đại đặc tả cùng xích. Linh không biết là cố ý vẫn là ngẫu nhiên phóng đại thanh âm, nàng lấy ra chính mình cung thần. Hận không thể chiều người nọ chán hung hăng bắn thượng một mũi tên. Thảo nê mã, người có bản lĩnh đừng cho lão nương ra tới. Xử lý Nhiếp Vĩnh Thương, đốt một đêm cũng xử lý. Kế tiếp là, đao khách cùng võ giả oanh. Ninh Tĩnh Viễn bị bức lui vạn mét, trên người võ đạo chi khí chìm nổi hỗn loạn, mà Xuyên Thắng sau trạng thái so nàng hảo rất nhiều. Tựa hồ, lông tóc vô thương, chênh lệch quả nhiên vẫn là rất lớn, chẳng lẽ liền thật sự đánh không lại. Đột nhiên kiếm, Ninh Tĩnh Viễn cùng Xuyên Thắng sau thậm chí Đại Ly bọn người bị bỗng nhiên bùng nổ khủng bố kiếm ý. Sở chấn. Quay đầu vừa thấy, vòng trần chu chi kiếm ý cùng sát chi kiếm ý, song kiếm ý. Đột phá, toàn bộ đột phá hoàn mỹ cấp. Ta đi, này, Đại Ly thậm chí không biết danh kiếm kiếm ý nguyên lai phía trước liền đến viên mãn cấp. Nói nàng phía trước đều là dùng hoàn mỹ tiểu trăm kiếm liền xử lý đối phương. Cho nên kiếm ý không thấy thế nào thấy. Kết quả hiện tại đâu? Song đột phá. Xong hoàn mỹ, nghịch thiên A. Ha, thú vị, tới, Xuyên không ngừng như vậy lạnh lùng người. Giờ phút này lại là cười ha ha. Đó là gặp được cường địch vui mừng. Hắn nhìn danh kiếm hơi thở điên cuồng bạo trướng. Trong tay đao nhất cử, xong hoàn mỹ một bậc. Vậy tiếp một tiếp ta hoàn mỹ nhị cấp đao ý thử xem. Hoàn mỹ nhị cấp, gì, một đao, như cũ là hoàn mỹ cô đọng đao ý. Lại là nhị cấp, so với một bậc cường đại quá nhiều, nhị cấp một đao. Đối thượng xong hoàn mỹ một bậc, cái gì kết quả? Oanh, đao kiếm công kích, tán loạn, Xuyên không ngừng lui 3 mét, mà danh kiếm lui 20 mét. Chênh lệch không nhỏ, Xuyên không ngừng ha ha cười. Vẫn là kém một ít a. Thời gian không sai biệt lắm. Danh kiếm, người vẫn là bại đi. Xuyên không ngừng rốt cuộc nghiêm túc. Kỳ thật ở hoàn mỹ nhị cấp đao ý dùng ra thời điểm hắn đã nghiêm túc. Chỉ là hiện tại đến càng nghiêm túc mới được, tổng không thể làm một cái bổn nguyên liền tam trọng. Tiêu chuẩn đều không đến người cùng hắn thế lực ngang nhau đi, mà hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu thật sự mặc. Kệ cái này danh kiếm cùng hắn đấu đi xuống. Đối phương chỉ sợ sẽ đột phá càng nhiều, cho nên, chết đi. Một đao khởi, một đao lạc, nhìn như không hề kỹ xảo. Kỳ thật đã là trở lại nguyên trạng một đao, Xuyên không ngừng mạnh nhất một đao. Quy nguyên một đao, xem như đối danh kiếm cái này thiên phú kinh diễm kiếm khách một cái tôn trọng đi, bại đi. Đến từ Nam Lâm thiên tài kiếm khách, muốn bại. Ninh Tĩnh Viễn lược nháy mắt, bỗng nhiên nhìn đến phương xa Đại Ly nhìn phía danh kiếm ánh mắt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.